La bàn vận mệnh, chương 916, thực lực mạnh mẽ, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn quyết định không chỉ có muốn cướp thần vị nọ còn muốn bị giết đi đám người tà cực thần tông này. Chỉ là bọn hắn cao thủ không ít, động thủ lên cũng quả thật phiền toái, sợ là sợ chạy mất một người, hậu hoạn vô cùng. Chẳng qua nếu hiện tại triệu tập cao thủ thiên võng lại đây, cũng giống nhau không kịp. Muốn không để chạy một người nào, giải quyết bọn họ cũng chỉ có bày ra đại trận bắt ba ba trong giỏ. Bất quá trước đó, cần điều tra một chút trụ cột của tà cực thần tông này. Dương Thiên Vấn lấy linh hồn truyền âm liên hệ tới Đinh Ẩn nói. Đinh Ẩn, tra cho ta một chút chi tiết tà cực thần tông. Tà cực thần tông, tốt, thuộc hạ lập tức đi tra. Đinh Ẩn nghe xong lập tức hồi đáp, trong lòng âm thầm hồi tưởng. Cái tên này giống như đã nghe qua ở nơi nào, chỉ là ấn tượng cũng không khắc sâu, nghĩ không ra. Trần Qua đau lòng còn chưa có bình phục, bất quá cũng may hắn còn chưa có bị cừu hận che mắt lý trí. Tâm tính không tệ, bất quá loại đau lòng này không phải một chốc là tốt được, trước khi thương tâm hoàn toàn bình phục sơ hở trên tâm cảnh liền không thể bù lại. Tu vi sau khi đạt tới cảnh giới như Dương Thiên Vấn, loại đau lòng này là kiêng kỵ nhất một khi phạm vào. Vậy đại biểu đường tu hành của ngươi có khả năng dừng lại. Phi thường đáng sợ, bi thương quá độ đối với người tu hành mà nói chính là tồn tại như độc dược. Dương Thiên Vấn không có lập tức hành động, vẫn lấy huyền quang thuật giám thị, một bên chờ cơ hội. Qua nửa ngày, Đinh Ẩn liền tin tức trở về. Hồi bẩm chủ thượng, tà cực thần tông là một cái môn phái gần đây mới xuất hiện, trước đó vẫn đều giấu ở trong tối, căn cứ chúng ta điều tra, sau lưng bọn họ có khả năng chính là một trong thượng cổ tam đại thế gia. Nhưng mà cụ thể là một nhà nào chúng ta cũng không có tra được. Thực lực trong tông của bọn họ như thế nào? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút hỏi, thật ra không cần hỏi, sau lưng người ta là một trong thượng cổ tam đại thế gia, thực lực của một trong liên minh bảy nhà tham chiếu, có thể thấy được. Không rõ ràng lắm, theo phân tích không thể so với liên minh bảy nhà, có khả năng cái này chỉ là một góc băng sơn thượng cổ thế gia. Đinh Ẩn trầm trọng hồi đáp. Thiên võng thực lực không kém, nhưng mà quật khởi thời gian quá ngắn, nội tình xa xa so ra kém những thế lực cấp đầu sỏ này, muốn trong tương lai xông ra một mảng thiên, thật đúng là từng bước cẩn thận mới được. Đồng thời, thế lực đầu sỏ này gây cho Đinh Ẩn chính là áp lực khổng lồ. Ép tới hắn thở không ra hơi. Bỏ đi, người đi làm việc của ngươi đi. Dương Thiên Vấn đã xong đối thoại, suy nghĩ một chút tung người bay ra khỏi đảo nhỏ, bên trong huyền quang thuật hồng chiến thần hoàng có được thần vị nọ vẫn kiên định như thế. Cùng hai đại cao thủ đồng cấp giao phong, bị vây hạ phong chật vật nhưng cũng không gây trở ngại hùng phong của hắn. Kiên trì trong chốc lát ngươi kiên trì càng lâu ta mới có càng nhiều thời gian đến chủ bị. Dương Thiên Vấn trong lòng thầm than. Bay đến một nửa, liền hóa thành thanh phong, bóng dáng biến mất. Lại một lần lẻn vào trên đảo, Dương Thiên Vấn cẩn thận thăm hỏi một phen đảo nhỏ này, phạm vi có gần ngàn dặm, muốn ở trong phạm vi lớn như vậy bố trí trận pháp là tương đương hao tinh thần. Dương Thiên Vấn nghĩ lại một chút, nếu bố trí cái loại sát trận nhọc một lần sướng cả đời này, đó là không có khả năng. Trận pháp càng là cường đại, đối với bầy trận yêu. Góc truyện audio.com, cầu lại càng cao, hạn chế cũng không ít. Sát trận phạm vi ngàn dặm, không phải không có, mà là lấy Dương Thiên Vấn một mình căn bản không có khả năng bố ra. Suy nghĩ rõ, Dương Thiên Vấn lựa chọn là khốn trận. Đem toàn bộ đảo nhỏ che lại, không cần lâu lắm. Chỉ cần trận pháp khởi động, có thể hoàn toàn phong tỏa không gian cái tòa đảo nhỏ này hai canh giờ thì cũng đủ Dương Thiên Vấn dẹp bằng tất cả. Dương Thiên Vấn một bên bày trận. Một bên ẩn nấp hành tích thu liễm khí tức, may mắn có vận mệnh la bàn thần phù trong người, nếu không thật đúng là không có khả năng thoải mái như thế mà đạt tới mục đích này. Thêm vào quang chi thần phù ẩn thân thuật phi thường lợi hại. Dương Thiên Vấn cùng một đội thiên thần dọn dẹp gặp thoáng qua, bọn họ lại có thể không có phản ứng gì. Nhoáng một cái chính là 10 nhi áp trôi qua, 10 ngày này, Dương Thiên Vấn hao phí không ít tài liệu, rốt cục bố trí tốt trận pháp, chỉ cần một khi khởi động, có thể đủ cam đoan khóa chết cái đảo nhỏ này, trong vòng 2 canh giờ, không ai có thể từ nơi này đi ra ngoài. Mà chỗ trung tâm đảo nhỏ trên trời cao mấy chục thước, hồng chiến thần hoàng nọ giờ phút này đã là cường nỏ hết đà. Đúng rồi, sư huynh tam sư đệ đi lâu như vậy, chẳng lẽ gặp gỡ tay cứng? Hai thần hoàng đang cùng hồng chiến giao thủ thần thức trao đổi cho nhau, bởi vì hai người cũng không dám bước quá mức cho nên còn có dư lực nói chuyện với nhau. Cái thần thức đảo qua kia quả thật không kém, hẳn là cao thủ đồng cấp tam sư đệ, tuy rằng không dám nói nhất định có thể thắng. Nhưng tuyệt đối có thể bám trụ đối phương, không cho đối phương đến phá hư chuyện tốt chúng ta. Đợi cho sau khi chúng ta đem nơi này chấm dứt lại đi trợ giúp không muộn. Sư huynh lời nói thật là hiển nhiên, hai người đối với sư đệ chính mình đều có tự tin, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, tam sư đệ bọn họ chỉ một lần đối mặt đã bị Dương Thiên Vấn thu thập. Cái này cũng thật sự quá khó khăn châu bọn họ nơi nào dự đoán được Dương Thiên Vấn trên tay pháp bảo vô số. Bất luận tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên công đức chí bảo trong truyền thuyết, cực phẩm pháp bảo trong hậu thiên chí bảo chung, Khổn Tiên Thằng đã có thể đủ làm cho Dương Thiên Vấn ở trong tu sĩ đồng cấp khác một đấu một là vô địch. Một thần hoàng, thật sự không có khó khăn gì đáng nói. Dương Thiên Vấn sau khi bày ra trận pháp, bắt đầu chậm rãi từng bước một dọn dẹp nanh vuốt đối phương, trước bắt đầu từ yếu nhất, lấy thực lực Dương Thiên Vấn ẩn thân chỗ tối dọn dẹp đám lâu la này, quả thực thoải mái thêm khoái trá. Bất chi bất giác lại là 3 ngày, toàn bộ thiên thần tà cực thần tông phân tán ở các nơi trên đảo đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, số lượng đạt hơn 50 vạn. Thiên thần này biến mất vô ảnh vô hình, mà hai vị thần hoàng cùng các thần vương tinh lực đều đặt ở trên người Hồng Chiến thần hoàng, ai đều không có phát hiện nhân thủ chính mình mang đến lập tức ngâm nước một nửa. Bởi vì những người này đều phân tán ở các nơi trên đảo tìm kiếm cá lọt lưới. Cũng là vì thế đã cho Dương Thiên Vấn cơ hội. Theo thời gian chuyển rời, Hồng Chiến thần hoàng pháp lực tiêu hao đã muốn thấy đáy, sức chiến đấu xa không bằng trước, hai vị thần hoàng cùng nhiều thần vương ở phía sau đều tụ tinh hối thần, trong lòng âm thầm cao hứng. Bọn họ đều không có chú ý thủ hạ thiên thần của bọn họ càng ngày càng ít, bởi vì số thiên thần này đều ở bên. gocchuyenaudio.com, ngoài nhất bố thành trận thế, bọn họ mục đích vì phòng ngừa Hồng Chiến thần hoàng chạy trốn. Bên ngoài số lượng thiên thần càng ngày càng ít, mà Dương Thiên Vấn cũng cố ý phối hợp độ mạnh yếu hai vị thần hoàng nọ tiến công cùng Hồng Chiến thần hoàng chiến lực tiêu hao từng bước tầm ăn lên. Cứ như vậy, lại qua vài ngày, công kích bên ngoài đã xong, bởi vì thiên thần đầy trời nọ đều quỷ dị mà tiêu thất. Ở lúc này, đám thần vương ở phòng tuyến thứ hai mới chú ý tới tình huống quỷ dị này. Chính là kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện, chính là nhược trí cũng rõ ràng, trên đảo xuất hiện thế lực kẻ thứ ba. Hai thần hoàng chủ công liếc mắt nhìn nhau một cái, phân ra một người, rời khỏi chiến cuộc cao giọng hô. Vị đồng đạo nào, xuất hiện đi, thần thức đảo qua toàn bộ trên đảo đều ở trong khống chế của hắn. Nhưng mà cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Cái này quả thực chính là chuyện không có khả năng, muốn nói đã xảy ra, vậy chỉ có một giải thích. Người này cùng chính mình chính là cao thủ đồng cấp, hơn nữa am hiểu phép ẩn nấp. Tại hạ tà cực thần tông, tà hồng, thần hữu thật không chịu cho mặt mũi, hiện thân gặp mặt sao? Người nọ cao giọng hô, Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, địa phương nào đều lo lắng đến, đồng thời khởi động trận pháp. Hiện ra thân hình, tà hồng chỉ thấy giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trên người pháp lực mênh mông dao động, liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra tu vi cường đại. Trung vị thần hoàng, cái này ở tại thần giới mà nói cũng là ở tồn tại đỉnh cao kim tự tháp. Xin hỏi các hạ, chúng ta không cừu không oán, vì sao phải cùng chúng ta khó xử? Tà Hồng có chút sờ không chuẩn ý tứ của đối phương, đồng thời âm thầm hướng Sơn Môn truyền lại tin tức. Hy vọng được càng nhiều trợ giúp, chẳng qua thực đáng tiếc, tin tức này truyền không ra, cả một mảng không gian đều đã bị khóa cứng. Ở trong mắt Dương Thiên Vấn, những người này đều là thú bị vây, trốn không thoát ngũ chỉ sơn của hắn. Lâu la của đối phương đã bị dọn dẹp sạch sẽ, giờ phút này đã trở thành dinh dưỡng cho thôn thiên tử hồ lô tầm bổ uy lực của nó. Mà hai thần hoàng còn lại, một trong số đó bị Hồng Chiến bám trụ, một cái khác sẽ không đủ gây sợ hãi. Dương Thiên Vấn mỉm cười, đối với Tà Hồng nói, lời này hẳn là ta nói mới đúng, vốn ta đi ngang qua nơi đây, vô tình gây chuyện, bất quá thần thức đảo qua các ngươi liền phái một đám người ngăn đón đường đi của ta, ngươi làm một ta làm 15, cũng không thiếu nợ nhau. Cái gì, lão tam hắn không có khả năng, Tà Hồng thần hoàng cũng rõ ràng, người trước mặt này chính là người mà lão tam ra mặt ngăn trở. Nhưng mà hiện tại, người này xuất hiện, thì có thể nói lão tam đã ổ thần hoàng kia. Không sai, hắn thật là một cao thủ, hiện tại, hắn đã ở trên đường hoàng tuyền chờ các ngươi đó. Dương Thiên Vấn mở ra hai tay, lắc lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Con mẹ nó, đi tìm chết đi. Tà Hồng thần hoàng tựa như thực để ý tam sư đệ chính mình tử vong, như điên cuồng khởi xướng công kích. Hồng Chiến thần hoàng giờ phút này cũng giống như nắng hạn gặp mưa vậy, giống như gà trọi say máu, lực công kích tăng nhiều, vừa ra tay vừa nói. Vị thần hữu này, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta liên thủ thế nào? Ha ha, tại hạ chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, ta giúp ngươi thoát vây, ta có ưu việt gì? Dương Thiên Vấn vừa né tránh vừa nói. Hồng Chiến không nói, chuyên tâm. gocchuyenaudio.com, ứng phó đối thủ công kích. Cái này không phải rõ ràng sao, cho dù ngươi không muốn nhúng tay, người ta cũng sẽ không cho ngươi đi dễ dàng như vậy, dù sao ngươi tồn tại đã là gánh vác áp lực cho ta còn cấp cái ưu việt gì. Xác thực Tà Hồng bên này công kích Dương Thiên Vấn, hơn nữa đối phương bên trong thế vây còn phân ra 6 cái thần vương đi phụ trợ Tà Hồng tiến công. Dương Thiên Vấn né tránh bị hạn chế rất nhiều, không thể thoải mái giống như trước một mình đối mặt Tà Hồng. Dương Thiên Vấn hiện tại mới cảm giác được chỗ khác nhau giữa Đại La Kim Tiên cùng Thần Hoàng, Đại La Kim Tiên so với Thần Hoàng cường đại hơn nhiều, tuy rằng pháp lực cảnh giới đều bị cùng một cấp bậc nhưng mà sức chiến đấu lại kém thật lớn. Đạt tới Dương Thiên Vấn Đại La Kim Tiên, chỉ cần phòng ngự pháp bảo trên đầu, chỗ dựa lớn nhất của Thần Vương cùng Thần Hoàng là lĩnh vực liền mất đi tác dụng lớn nhất. Lĩnh vực đã không có tác dụng, như vậy Thần Hoàng sức chiến đấu tự nhiên đại giảm, mà Đại La Kim Tiên thì khắc phối hợp thần thông huyền diệu cùng pháp bảo đỉnh cấp, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên nếu không có pháp bảo tốt, chỉ dựa vào thần thông ứng chiến, sức chiến đấu ít nhất sẽ giảm bớt một nửa. Cho nên, Đại La Kim Tiên khuyết điểm là quá mức dựa vào pháp bảo oai. Nhưng mà khuyết điểm này cũng không phải khuyết điểm của Dương Thiên Vấn, hoàn toàn ngược lại, đây chính là chỗ mạnh của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chậm rãi đem Tà Hồng dẫn tới bên cạnh đảo nhỏ, rời xa chiến trường bên này tập kích quấy rối, sau đó mới xuất chiêu tế ra Khổn Thiên Thằng tập trung vào Tà Hồng. Tà Hồng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vừa thấy Dương Thiên Vấn ném ra một cái dây thừng kỳ quái, không có suy nghĩ nhiều, phất tay bố trí khí thuẫn trùng trùng, để phòng ngự cùng ngăn trở, sau đó đem lĩnh vực cố hóa. Lại đem một món cực phẩm phòng ngự thiên thần khí trên người tế ra. Cái pháp bảo này hắn đã rất nhiều năm không sử dụng qua, tại một khắc này, ý thức sâu sắc nhắc nhở hắn, nguy cơ ngay tại trước mắt. Dương Thiên Vấn nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thầm khen đối phương kinh nghiệm lão luyện, lập tức liền phân biệt ra nhược điểm Khổn Thiên Thằng. Khổn Thiên Thằng chẳng qua là một món hậu thiên chí bảo, tự nhiên không có khả năng hoàn mỹ không sứt mẻ, cho dù là tiên thiên linh bảo cũng có chỗ yếu. Khổn Thiên Thằng cũng không có lực công kích thực tế, nhưng khí chất kết giới vô hình cùng phòng ngự cương cháo đều đối với nó không có hiệu quả, nhưng mà phòng ngự hữu hình là có thể ngăn nó lại. Chỉ cần không cho nó gần người, vậy không có uy hiếp bao nhiêu lớn. Khổn Thiên Thằng chỗ nghịch thiên nhất chính là sau khi có thể gần người, một cái đối mặt liền trói một thần hoàng lại. Thoải mái đơn giản, uy lực nhìn qua phi thường mạnh mẽ. Thấy đối phương tế ra thần khí phòng ngự, nhanh tay lẹ mắt Dương Thiên Vấn ở trong suy nghĩ vừa động, ngũ sắc thần quang quét ra. 6 vị thần vương phụ trợ công kích nhìn thấy một màn này, đều tế ra thần khí, ngăn cản Dương Thiên Vấn phát ra đạo quang mang này. Đáng tiếc, bọn họ tính sai. Nếu bọn họ chịu liều mạng, dùng thân thể huyết nhục đến chặn lại, có lẽ còn có điểm tác dụng, nhưng mà chỉ dùng vài món thiên thần khí quán chú thần lực thì một chút tác dụng cũng không có. Ngũ sắc thần quang là không gì không quét được, chuyên thu nhân pháp bảo pháp khí. Thiên thần khí gặp gỡ ngũ sắc thần quang, gocchuyenaudio.com, như là gặp gỡ khắc tinh thiên nhiên vậy, chỉ cản được trong tích tắc đã bị ngũ sắc thần quang thu lấy mấy món thiên thần khí này. Dương Thiên Vấn pháp lực quán chú vào ngũ sắc thần quang, ở dưới Dương Thiên Vấn cường lực khu động, ngũ sắc thần quang thế đi không giảm. Phát sau mà đến trước đi vào trước người Tà Hồng Thần Hoàng. Tà Hồng Thần Hoàng lắp bắp kinh hãi, thấy đạo quang mang này của đối phương có thể thu pháp bảo thần khí của người, không dám nếm thử, vội vàng nghiêng người né tránh. Lui, lui, lui, càng không ngừng lui về phía sau. Dương Thiên Vấn rút ra thời gian, phất tay đem 6 đạo tử tiêu thần lôi đánh ra, 5 đạo lôi quang này cũng không khác với trước tấn lên tới Đại La Kim Tiên mấy năm nay. Dương Thiên Vấn đem tử tiêu thần lôi 8 đại lôi thuật đều tu tới chí cảnh, 8 lôi hợp nhất. Chính là tử tiêu thần lôi mạnh nhất, tử tiêu thần lôi truyền từ Hồng Quân Đạo Tổ. Uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Đối phó với thần vương so với chính mình yếu hơn một cấp, 6 đạo tử tiêu thần lôi chém ra thế như trẻ tre giã ở trên lĩnh vực của 6 thần vương. Không, đây là tiếng kêu thảm thiết không nhiều không ít, vừa lúc 6 tiếng. 6 lần đánh xử lý 6 thần vương, không có ngoại lệ, đều bị sau khi tử tiêu thần lôi bạo lực phá hủy lĩnh vực đánh ở phía trên thần thể, tính cả thần hồn đều bị diệt đi. 6 cái thần hạch rơi xuống, Dương Thiên Vấn một cái tụ lý càn khôn, không khách khí thu lấy. Làm xong tất cả cái này, Dương Thiên Vấn mới thở hổn hển mấy hơi dài. Đừng tưởng rằng 6 đạo tử tiêu thần lôi này diệt địch thoải mái, thật ra tiêu hao to lớn, chính là 8 đại lôi thuật tiêu hao gấp 10. Lấy pháp lực Dương Thiên Vấn hiện tại trong ngực ngũ khí tuần hoàn. Pháp lực vô biên, 6 đạo lôi thuật diệt sát thần vương này, vẫn hao đi 20% tiên nguyên lực của Dương Thiên Vấn. Thở hổn hển mấy hơi thở, điều tức lập tức khôi phục lại. Đây là chỗ khủng bố của Đại La Kim Tiên. trong ngực ngũ khí tuần hoàn, tiên nguyên lực bổ sung 10 phần nhanh chóng, pháp lực hầu như vô biên vô hạn, trên đỉnh đầu tam hoa tụ tập nguyên thần bất diệt, thần thức khôn cùng, vạn tà bất xâm, các pháp bảo, vận dụng tự nhiên. Giờ tay nhấc chân đều có thể dẫn động lực thiên địa, mỗi loại thần thông đều có thể so với oai pháp tắc lĩnh vực. Một màn này cũng làm cho Tà Hồng hoảng sợ, sáu đạo lôi quang, nhẹ nhàng bâng quơ xóa bỏ sáu thần vương, cái phần thực lực này không thể không làm cho người ta giật mình, thay đổi là hắn. Tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như thế, hắn chỉ có thể dùng lĩnh vực vây khốn sáu thần vương, chậm rãi vây giết bọn hắn, tuyệt đối làm không được diệt sát cường thế như thế. Tà Hồng trong lòng kinh sợ, muốn chạy trốn, nhưng mà cũng không còn kịp nữa rồi, bởi vì ngũ sắc thần quang so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Tà Hồng thần hoàng cũng là hạng người thân kinh bách chiến, chỉ cần ở lúc ngũ sắc thần quang mới phát uy. Liền liệu định cái này tất nhiên là đối với thần khí phòng ngự chính mình mà đến, muốn phá đi thần khí phòng ngự. Chính mình quyết định thật nhanh, đem lĩnh vực cố hóa khuếch trương, che ở phía trước ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang dung hợp ngũ hành lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực cũng có thể quét. Hùng hăng quét tới, lĩnh vực cố hóa của Tà Hồng thần hoàng lập tức thoát phá. Hóa thành hư vô, chân thân Tà Hồng lộ ra dưới pháp bảo thần khí bảo vệ, chỉ là ngũ sắc thần quang thế đi đã quá, bị né qua. Góc truyện audio.com, trong vòng mấy hơi thở, lĩnh vực này lại một lần mở ra. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, vỗ đầu, một thanh kéo hình rồng kim quang lập lòe xuất hiện, hóa thành hai đạo kim long, rít gào vọt đi qua. Đồng thời lúc này, một cái hóa lôi chỉ đánh ra. Ngũ sắc thần quang theo sát sau hóa lôi chỉ lại một lần nữa quét ra. Căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc gì. Tà Hồng vừa mới tránh thoát một lần công kích sắc bén của Dương Thiên Vấn, còn chưa có thở lấy hơi. Không, phải nói tâm sinh sợ hãi, muốn trốn chạy nhưng còn chưa có tới kịp chạy, lại là một đợt công kích càng hung hiểm hơn đã đến. Đối phương công kích cùng lĩnh vực thần hoàng bình thường uy lực hoàn toàn khác nhau, đối mặt hoàn toàn là công kích bất thường, hơn nữa đối phương thần khí một món nối một món, mỗi một món nhìn qua đều uy lực vô cùng, thật sự làm cho Tà Hồng chỉ có thể chống đỡ, mà không lực hoàn thủ. Bị cao thủ đồng cấp ở trong hai cái đối mặt liền đánh cho không thể hoàn thủ, có thể thấy được đối phương thực lực hơn xa chính mình. Tam sư đệ chết ở trên tay hắn, thật đúng là có khả năng. Tà Hồng lúc này thật là có điểm hối hận. Sớm biết như vậy trước đó cũng không nên trêu chọc cao thủ cường đại như vậy. Dương Thiên Vấn thủ đoạn còn nhiều, chỉ là hiện tại thoạt nhìn, đối phương thật sự quá yếu. Căn bản không cần phải Dương Thiên Vấn ra càng nhiều thủ đoạn càng mạnh hơn. Lĩnh vực của Tà Hồng bị một kích hóa lôi chỉ, đánh cho không ngừng gợn sóng, ngăn trở thân hình né tránh kim long tiễn một kích lĩnh vực thoát phá. Ngũ sắc thần quang quét đến, Tà Hồng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đánh úp lại, thần khí hộ thể phòng ngự nhất thời cùng chính mình mất đi liên hệ, biến mất vô tung. Khổn Tiên Thằng đã sớm chờ ở một bên nhân cơ hội này, hóa thành một đạo kim quang. Đem Tà Hồng buộc thành một cái bánh thịt, Dương Thiên Vấn vẫy tay một cái kim long tiễn bay trở về, trốn vào thức hải của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn dẫn theo Tà Hồng mất đi lực lượng, thản nhiên nói. Xem ra, người so với sư đệ kia của ngươi mạnh hơn không ít, lại có thể làm cho ta ra nhiều mấy chiêu, không tệ rồi. Từ Dương Thiên Vấn bắt đầu công kích đến chấm dứt, Dương Thiên Vấn chỉ đứng ở tại chỗ, động cũng không có động qua, đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng đối với thực lực của chính mình có một cái nhận thức càng chuẩn xác. Trung vị thần hoàng không phải đối thủ chính mình, không biết thượng vị thần hoàng cùng đỉnh phong thần hoàng lại như thế nào. Thần vương một cấp tồn tại, trừ bỏ cao thủ đỉnh cấp có được lực lượng thần thông cực kỳ cá biệt đặc thù ra, những người khác hắn cũng không đáng lo. Bất quá số lượng nhiều chút cũng là phiền toái một chút, nhưng mà cũng không đủ để lo lắng. Dương Thiên Vấn đem Tà Hồng ném vào trong không gian tiểu bạch thần ấn. Trước vây lại đã cứ giết như vậy cũng đáng tiếc, trong chốc lát sau khi thu phục toàn bộ, rồi mới xử lý, nói không chừng có thể được càng nhiều tình báo đáng kể, hoặc là trực tiếp thu làm người của Thiên Võng. Cách chương.